Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 909 sáng tạo vô hạn văn minh, chương 909 thế nhưng chỉ có 10 ngày. Hợp lại là nhất giai gia tăng 1 ngày, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hơn nữa chỉ có thể trở lại quá khứ không thể đi trước tương lai, hắn quả nhiên vẫn là quá coi thường. Thời gian lợi hại. Trừ bỏ đã từng thời gian long, hoàng kim ý chí sợ là căn bản là không cho phép có thể tùy ý xuyên qua thời không tồn tại. Cái này 10 ngày hạn chế chú định chỉ có thể thay đổi một ít việc nhỏ không thể thay đổi xa xăm. Quá khứ, kể từ đó, hắn tưởng trở lại 1020 năm trước hy vọng vẫn là vô pháp đạt thành, 10 ngày liền 10 ngày. Luôn có thể khởi đại tác dụng thời điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu cẩn thận đem hoàn mỹ tùy ý môn phong. Ấn đến thần mục thú nội thế giới, cao tới bạc trắng thập giai đạo cụ, cũng chỉ có chủ thần cấp thần mục thú thần lực có thể bổ sung tiêu hao năng lượng. Vừa rồi lược một nếm thử hắn pháp lực hoàn mỹ tùy ý môn căn bản là không cần, xuất háo làm toàn bộ. Thần lực hoàn mỹ tùy ý môn mới khó khăn lắm đạt tới một nửa bổ sung năng lượng, thần mục thú không có tín đồ. Khôi phục thần lực nếu là tự mình khôi phục ít nhất yêu cầu 100 năm. Như thế xem ra muốn có cũng đủ thần lực điều khiển hoàn mỹ tùy ý môn. Nhất định phải dùng thần mục thú nhiều giam giữ một ít bạc trắng sinh mệnh coi như rút ra thần lực. Pin tín ngưỡng chi hải chỗ sâu trong. Nguyên Tiêu bắt đầu lần đầu tiên hoàn mỹ tùy ý môn hình thái thay đổi, một tức qua đi. Hoàn mỹ tùy ý môn hóa thành bạc trắng thập giai chuông đông hoàng, đối với trung khẩu. Nguyên Tiêu bắt đầu phụt lên, không gian gió lốc, không gian mảnh nhỏ, trạng thái dịch nguyên tố căn nguyên, toàn bộ đều phun tiến trung nội, mượn dùng chuông đông hoàng tái tạo không gian năng lực sáng tạo ra một cái nguyên tố năng lượng. Sung túc nhân tạo vị diện, sơn xuyên, đại địa, con sông, thậm chí là nhật nguyệt sao trời, chỉ cần là bình thường vị diện có. Toàn bộ đều chế tạo ra tới. Lúc này áo thuật pháp tắc tác dụng liền thể hiện ra tới. Làm dung hợp mấy ngàn loại bất đồng mạnh yếu pháp tắc áo thuật pháp tắc. Đủ để sinh thành một cái vị diện hẳn là tồn tại các loại cơ sở pháp tắc cuối cùng. Đem Harry Potter cốt truyện thế giới vị diện căn nguyên bỏ vào đi, cái này từ Liệp Ma Quân Vương. Trong tay thu hồi vị diện căn nguyên, đủ để cho sinh thành vị diện cụ bị một cái phụ thuộc cốt truyện thế giới. Chỉ cần lau sạch Ni Khả Lạc Mai sở hữu phản loạn ký ức, là có thể yên tâm làm hắn làm tín ngưỡng văn minh quản lý giả, 12 giờ 96 năm ánh sáng đường kính. Vị diện luyện hóa kết thúc. Nguyên Tiêu xác nhận lớn nhỏ sau vừa lòng gật gật đầu, vô số đại địa sơn xuyên. Bắt đầu tự hành mấp máy phồng lên hóa thành từng tòa thành thị cùng thần điện chân thật lĩnh vực. Dung hợp tân sinh vị diện, 10 năm ánh sáng đường kính bên trong lĩnh vực sở hữu ngủ say ở linh hồn thụ tinh thần cảnh trong. Mơ tín đồ đều bị rời đi đi vào. Sau đó lại gieo trồng một ít thực vật hạt giống nuôi thả một ít dị thú cùng hung thú liền đủ để hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới, còn chưa đủ. Nguyên Tiêu yên lặng trầm tư nói, nếu chỉ là dấu ở đáy biển, sớm muộn gì vẫn là sẽ bị phát hiện, nguyên nhân vô hắn. Đại hình vị diện vì cái gì không thể di động, bởi vì chúng nó yêu cầu ổn định ở một chỗ hấp thu năng lượng. Không giống tiểu vị diện giống nhau có thể tùy ý hấp thu năng lượng thỏa mãn tự thân nhu cầu. Mà tốt nhất cách làm chính là hấp thu địa mạch năng lượng, chỉ là cứ như vậy. Vị diện chỉ có thể cố định đầy đất, địa mạch năng lượng bị đại lượng nuốt hút. Tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Người có tâm chỉ cần trải vuốt một lần toàn bộ tín ngưỡng văn minh sở tại địa mạch năng lượng đi. Hướng, liền sẽ căn cứ địa mạch năng lượng sói mòn tìm được hắn giấu ở đáy biển vị diện, trừ phi. Lược một chân chờ, Nguyên Tiêu quyết định đem ma kính lưu lại nơi này, ma kính. Có thể mở ra cùng kính ma địa ngục thông đạo. Kính ma địa ngục có kính mặt khối Rubik, cái này vụ quang kính năng lượng trung tâm. Tùy tiện lậu một chút năng lượng đều cũng đủ toàn bộ tín ngưỡng văn minh dùng. Đồng thời tín đồ cũng có thể đi trước kính ma địa ngục một đám kính mặt thế giới tiến hành mạo. Thìa Mơ Siêu dù sao có nguyên thủy thế giới trung truyền, hiện giờ hắn mấy cái hóa thân có thể cộng đồng sử dụng vũ quang kính. Kể từ đó, ma kính dùng ở chỗ này chính thích hợp, không ngừng là ma kính. Đi trước đá quý vạn long xào sở cần kim cương long xào cũng có thể lưu lại nơi này. Dù sao hắn nếu là có yêu cầu đi trước, cũng có thể thông qua thần điện giáng xuống hóa thân đi trước kính ma địa ngục cùng đá quý vạn long. Xào, có kính ma địa ngục năng lượng, duy trì như vậy một cái vị diện nhẹ nhàng đơn giản, quyết định chủ ý. Nguyên tiêu bắt đầu áp xúc vị diện tinh bích một năm sau. Vị diện tinh bích thu nhỏ lại đến 100 mét lớn nhỏ. Như vậy tiểu nhân vị diện ở toàn bộ tín ngưỡng chi hải đáy biển phiêu lưu. Bị người phát hiện hơn nữa công phá khả năng tính vô hạn tiếp cận với linh. Tuyệt đối có thể xưng được với tiềm lực mạnh nhất tín ngưỡng văn minh, vô hạn văn minh. Nguyên tiêu định ra tín ngưỡng văn minh tên đem vị diện đầu nhập trong biển, lúc này hắn đã là 1050 tuổi, khoảng cách 100 năm còn có cuối cùng 10 năm. Sáng lập tín ngưỡng văn minh chỉ là phong thần bước đầu tiên. Kế tiếp chế tạo xuất thần quốc mới là mấu chốt nhất một bước. Băng quỷ di tích biến thành nhân tạo thần quốc làm chủ thể thật sự có điểm kém cỏi, địa ngục ảnh ma. Nhân tạo thần quốc nhưng thật ra thích hợp, đáng tiếc đã ở ma có thể vũ trụ hóa thành thần quốc 10 năm. Thời gian có điểm đoàn, bất quá hẳn là tới kịp. Nguyên tiêu cẩn thận tính toán qua đi nhẹ nhàng thở ra, về chính mình thần quốc, sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền tỏa định một mục tiêu, mà có thể vũ trụ những cái đó đại áo. Thuật sư, thông qua vị diện căn nguyên lẫn nhau cắn nuốt sinh ra thần giới hạt giống. Chế tạo ra cảnh trong mơ thần giới tuyệt đối là đứng đầu thần quốc tư liệu sống. Mà hắn năm đó chính là ở huyết trì chung để lại áo thuật căn nguyên. Căn nguyên huyết mạch cùng hư thần võ trang phân liệt thể tính thời gian. Nhiều năm như vậy qua đi năm đó bố trí hẳn là có chút hiệu quả soát. Nguyên tiêu thông qua vũ quang kính lại lần nữa tiến vào ma có thể vũ trụ. Kỳ tích chi thành, nguyên tiêu vô thanh vô tức xuất hiện. Hắn là đại áo thuật sư. Ở kỳ tích chi thành quyền hạn không ai có thể cướp đoạt đi. Giấu giếm hắn tới nơi này tin tức còn không phải vấn đề. Dư lại chính là lại lần nữa lẻn vào tuyệt vọng chi hải, hoàn mỹ tùy ý môn đạt khai. Nháy mắt đến tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong đại lốc xoáy bên trong, cao tới vạn trượng thần thụ. Cắm rễ ở hoàng kim người khổng lồ đầu tóc chung. Tương đối bên cạnh ngủ say khổng lồ chân thân nhỏ bé vô cùng. Nhưng là dựa vào thần thụ mấy năm nay chính là được đến không ít cảnh trong mơ pháp tắc căn nguyên. Trái cây, cảnh trong mơ pháp tắc đạt tới bạc trắng ngũ giai này đó căn nguyên trái cây kể công đến vĩ thật. Muốn mang đi, nguyên tiêu âm thầm nghĩ tử vong thiên quốc chiến trận. Cụ bị chuyển hóa sinh mệnh hóa thành bất diệt tử linh năng lực. Nói cách khác khối này hoàng kim cấp bậc phân thân cũng có thể. Chỉ là không có hoàng kim cấp bậc thực lực làm như vậy căn bản chính là tìm chết, chỉ là ngủ say. Phân thân bản năng phản vệ, thổi khẩu khí sợ là đều có thể trọng thương hắn, không phải tiêu diệt. Đã là xem ở trở thành bán thần vu sư phân thượng, mặc kệ nói như thế nào. Này dù sao cũng là ma uyên thiên tôn tam đại hóa thân chi nhất. Bất quá này lại không ngại hắn trước tiên làm một ít chuẩn bị. Hiện tại không thể lợi dụng khối này chân linh tử vong thân thể vẫn sống phân thân. Không đại biểu về sau cũng không có lợi dụng cơ hội, 3 tháng thực mau qua đi. Rốt cuộc chờ đến hoàng kim người khổng lồ bắt đầu phun tức cảnh trong mơ chi lực hóa thành nước biển. Từ đại lốc xoáy thổi quét mà ra rót mãn toàn bộ tuyệt vọng chi hải. Nguyên tiêu thả ra tiểu hồng mai thiên thuyền, thu nhỏ lại đến cực hạn theo cành trong mơ nước biển lao ra đại lốc xoáy bắt đầu nhằm phía mặt biển. Thực nghiệm tràng, ảo giác áo choàng bao phủ, tiểu hồng mai thiên thuyền trồi lên mặt nước vẫn là cùng thượng một lần tới khi giống nhau. Nơi nơi đều là tinh sơn, phong ấn một đám tam giai áo thuật sư cùng đại lượng thần linh. Không ngừng bị chiều đi máu quán chú đến huyết trì. Huyết trì chung mấy trăm cái vị diện căn nguyên biến thành hắc cầu huyết nhục sinh mệnh thể đang ở. Lẫn nhau cắn nuốt thượng một lần, này đó thần giới hạt giống chừng mấy chục vạn cái, hiện giờ như vậy đoạn thời gian cũng chỉ dư lại điểm này, xem ra hắn để vào huyết chỉ bóng ma chúa tể huyết mạch cùng hư thần võ trang phân liệt thể quả nhiên nổi lên tác dụng, nếu không này đó thần giới hạt giống sẽ không cho hắn một loại thân thiết cảm giác tinh thần trong biển. Hư thần võ trang không ngừng nhảy lên, bóng ma chúa tể hóa thân ăn mặc huyết mạch võ trang cơ hồ sắp áp chế không được bản năng. Này đó thần giới hạt giống chỉ là vừa thấy đến liền cho hắn một loại phi thường mỹ vị cảm giác. Bóng ma cắn nuốt đối với này đó thần giới hạt giống phi thường khát si ở huyền yêu.ps. Cảm ơn tinh hắc 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính 200 đánh thưởng. Cảm ơn hoảng sợ tiểu lang. Ri 2010. Chí tôn Long Thiên, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, huyết nhận thần đế cha hắn. Ở lang bạt kỳ hồ trung tích ứng trong mọi tình cảnh 66. Hòn ban trong thẻ A, thiên môn tinh SC đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.